y nhất định sẽ đi kiểm tra xem sao, nhưng y sẽ không dẫn tất cả đám thuộc hạ theo, nơi này vẫn còn đám lính đánh thuê ở lại canh gác. Trác Mộc Cường ba nghĩ ra một kế hoạch, nhưng muốn thực hiện được thì hơi phiền phức. Trước tiên, gã phải thuyết phục được sói cả đồng ý với kế hoạch này. Khó khăn lắm sói cả mới đồng ý, gã lại phải nghĩ cách để sói út và sói hai hiểu được kế hoạch của mình. Gã phải vừa hoa chân múa tay vừa khọt khẹt gầm gừ một hồi lâu, lặp đi lặp lại vô số lần đến nỗi miệng khô khốc ra, sói út mới hiểu được đại khái. Những chuyện sau đó, gã cũng chỉ còn biết trông cậy vào sói út mà thôi. Ở rìa mép bình đài, Mơ Kin và Xoa Rét cuối cùng cũng trông thấy chỗ bị sụt xuống ấy. Ngoài ra, Mơ Kin chỉ tìm thấy một số mảnh thịt vụn, cũng chẳng rõ là của ai nữa. Xoa Rét nhìn mảng bình đài bị sụt xuống với ánh mắt như thể đang xem kịch, chậm chậm nói, xem ra, không phải bị rơi xuống, mà bị nổ cho tan tành rồi. Mơ Kin lạnh lùng hạ lệnh cho bọn lính đánh thuê, lục soát, không được động vào bất cứ đầu mối khả nghi nào, tất cả đều trực tiếp báo cáo với ta. Y đứng thẳng người dậy, bước đến đứng song song với Xoa Rét ở sát mép đá bị sụt xuống, trầm ngâm nói, đó là 6 tên lính trinh sát được vũ trang đến tận răng cơ mà, loại sinh vật gì có thể gây ra hậu quả nặng nề như vậy chứ? Còn cả Nhạc Dương nữa, tôi không tin bọn chúng đã chết hết rồi. Xoa Rét trầm ngâm giây lát, rồi hỏi, tiếng nổ lúc nãy, là mình à? Mơ Kin gật đầu, chỉ có mình mới nổ lớn như vậy. Lựu đạn thường không thể vang đi xa đến thế. Xoa Rét nói, nếu là mình đã được gài từ trước, liệu có nổ chết chính bọn chúng được không? Phải cần đến bao nhiêu quả mình mới có thể làm sụt xuống một khoảng lớn như thế này chứ? Y lại đưa mắt nhìn xuống mép chỗ sụt lở, nơi sâu nhất của tiết diện hình tam giác ấy dễ phải tới 3-4 mét là ít. Mơ Kin lập tức sực hiểu ra là rất nhiều mình được tập trung lại một chỗ gây ra. Chỉ có như vậy mới đủ uy lực làm nổ sập một góc bình đài. Còn về nguyên nhân phát nổ, tự nhiên là vì mấy tên lính đánh thuê ấy đã chết gây ra. Nhưng nguyên nhân này, y lại không thể nói với Xoa Rét được, tạm thời thì chưa thể nói. Bọn lính đánh thuê cuối cùng cũng có phát hiện, vội vàng báo cho Mơ Kin và Xoa Rét đến xem xét. Xoa Rét kiểm tra một lượt, rồi kết luận, sói. Mơ Kin hỏi, bao nhiêu con? Xoa Rét lắc đầu, tỏ ý không thể nhận ra số lượng sói từ những dấu vết rối loạn này. Mơ Kin thầm nhủ, nhất định là rất nhiều, cực nhiều, thế mới khiến đám lính trinh sát kia bị tiêu diệt toàn bộ. Có điều, y vẫn không tin cả Nhạc Dương cũng thiệt mạng. Tên nhóc ấy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, có thể đào tẩu một cách danh chính ngôn thuận rồi, vẫn không yên tâm về Cường Ba thiếu gia của cậu hả? Mơ Kin nghĩ, không lâu sau, bọn lính đánh thuê lại phát hiện ra một thứ. Xoa Rét cầm mảnh xương đó trên tay, thấy rộng khoảng một đốt ngón tay, y biết chắc, đây là xương lồng ngực của động vật có vú, rất có thể chính là xương người. Điều khiến y hiếu kỳ là cái lỗ nhỏ ở chính giữa mảnh xương, một cái lỗ hình mũi dùi. Mơ Kin đặt ngón tay vào cái lỗ đó, ngạc nhiên hỏi, thứ gì gây ra vậy? Xoa Rét nhe răng ra nói, chắc là răng của sinh vật nào đó, cỡ lớn, lớn cỡ nào? Mơ Kin đã nghe ra ẩn ý đằng sau câu nói của Xoa Rét. Lũ sói ở chung với loài động vật cỡ lớn kia, chắc rằng đây mới là nguyên nhân khiến cả tiểu đội trinh sát của Nhạc Dương bị tiêu diệt. Xoa Rét lại nói, cái lỗ này lớn hơn răng sói khoảng 5 lần, vậy thì sinh vật kia ít nhất cũng phải lớn gấp 5 lần một con sói. Y đang nói dở, bỗng nghe một tiếng bụp từ phía xa vẳng đến, tựa như quả bong bóng thổi quá bị nổ toác. Xoa Rét biến sắc, thậm chí còn không kịp gọi Mơ Kin, vội xoay người nói, lũ sói đến chỗ cắm trại rồi, tôi trở về xem sao. Mơ Kin ngẩn người ra, lẩm bẩm, điệu hổ ly sơn, sói mà có trí tuệ vậy ư? Về nhà bên đầm nước, những kẻ đầu tiên nghe thấy tiếng động dị thường là hai tên lính đánh thuê đi lấy nước. Bọn chúng không biết thứ gì phát ra tiếng động, cũng không tin có thứ gì dám tập kích đại bản doanh của mình. Phía sau chúng là gần 200 tên đồng bọn được vũ trang tới tận răng chứ có phải đùa đâu. Hai tên lính đánh thuê đều là những kẻ trở về từ chiến trường, gan góc cùng mình, tiếng động đó ở rất gần, nên dù không có súng trong tay, chúng cũng tiến đến tra xét. Nhìn cái bóng lấp ló phía sau gốc cây, một tên nói, hình như là con hươu con. Tên còn lại nhe răng ra cười khùng khục, hay quá, tối qua tao vẫn chưa sơi đã bụng. Lại gần hơn,